Phần 2. Vài lời góp ý. Bài phỏng vấn Ngài Bante Gunaratana trên đây phản ảnh quan điểm rất trung thực đối với giáo lý nhà Phật. Những kinh nghiệm của Ngài về sự tiết dục cũng đáng cho chúng ta kính phục và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, một tầm nhìn khác với một góc cạnh khác biết đâu cũng có thể giúp chúng ta tìm hiểu thêm về quan điểm của giáo lý nhà Phật đối với vấn đề tình dục. Đức Phật giảng về lý duyên khởi như sau: cái này có, cái kia sinh ra. Sở dĩ tình dục và vô số những biểu hiện của nó phát sinh và lôi kéo nhau là vì bên trong mỗi chúng sinh đều có sẵn cái bản năng truyền giống. Bất cứ một sinh linh có giác cảm nào, dù là côn trùng, thú dữ hay con người, thì khi sinh ra trong thế gian này đều mang sẵn cái bản năng ấy. Có lẽ cũng cần nhắc lại là kinh sách tiếng Việt gọi chung các sinh linh có giác cảm là chúng sinh hữu tình. Chữ hữu tình dùng không được sát nghĩa lắm, vì các sinh vật đơn bào, các loài côn trùng kém tiến hóa nhất, dù không hữu tình nhưng vẫn mang sẵn cái bản năng truyền giống. Đã có không biết bao nhiêu loài sinh vật từng bị diệt chủng trong lịch sử địa cầu. Tuy nhiên, ngày nay trên hành tinh này, sự sống vẫn tiếp tục gia tăng với 6 tỷ người sống chen chúc với vô số vi trùng và các loài sinh vật khác. Bản năng truyền giống là một động cơ rất mạnh, góp phần thúc đẩy sự biến động trong thế giới luân hồi. Chúng ta thử tìm hiểu xem động cơ ấy đã tác động ra sao đối với từng cá nhân và cả tập thể con người, và đạo Pháp đã đưa ra những phương cách nào để giúp chúng ta khắc phục những tác hại của nó. Bản năng truyền giống. Động cơ truyền giống làm phát sinh sự ham muốn tình dục như là một nhu cầu trong quá trình phát triển sinh lý của một cá thể, và nhu cầu đó được khoa học định nghĩa là một thứ bản năng. Trên phương diện y khoa và tâm lý học thì nhiên liệu làm xoay chuyển động cơ tình dục gồm có các kích thích tố hormone trong cơ thể và những xung động trong tâm thức. Các yếu tố ấy tùy theo nghiệp của mỗi cá thể sẽ hàm chứa những xu hướng và tiềm năng khác nhau, và chúng sẽ mang lại những tác động khác nhau khi phối hợp với bối cảnh và các biến cố chung quanh, tức là cơ duyên. Vì thế, cường độ và xu hướng tác động của bản năng tình dục cũng sẽ mang lại những tác động khác nhau tùy theo mỗi cá thể, có nghĩa là đưa đến sung sướng, hạnh phúc, thỏa mãn hay là thất tình, ủ dột, đau khổ, tự tử, sát nhân. Những đòi hỏi hay xung động tình dục phát hiện ra bên ngoài với muôn ngàn biểu hiện như trang sức, phấn son, nước hoa, thể dục, y trang, giải phẫu thẩm mỹ, tập từng cử chỉ và cách ăn nói quyến rũ trong mục đích lôi cuốn những cá thể khác phái, hoặc hiển hiện với những thể dạng mang đặc tính nghệ thuật như thi phú, văn chương, tiểu thuyết, phim ảnh, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, mang tính cách trữ tình. Các sinh hoạt xã hội cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những xung động tình dục, chẳng hạn như các sinh hoạt văn hóa, các thói tục trong dân gian. Kinh tế cũng lệ thuộc ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp vào bản năng truyền giống, chẳng hạn như sự giàu sang là một phương tiện thu hút người khác phái. Hình ảnh khiêu gợi được ghép vào các sản phẩm kỹ nghệ trong mục đích quảng cáo, các tổ chức thương mại lợi dụng nhu cầu ham muốn tình dục để trục lợi. Sự phức tạp cứ như thế mà nhân lên cho đến cùng cực, và đó cũng là một trong những khía cạnh đặc thù của thế giới ta bà. Bản năng truyền giống mang tính cách bẩm sinh và hiện hữu nơi tất cả mọi chúng sinh, vì thế cũng có thể xem đó là một thứ cộng nghiệp mang lại khổ đau cho thế gian này. Các khoa học gia cho biết 99% tài nguyên của nhân loại là do địa cầu cung ứng, và nguồn cung ứng đó đang cạn dần. 1/3 nhân loại đang sống với mức tối thiểu, và cơ quan FAO cho biết là trong năm 2009 có hơn 1 tỷ người thiếu ăn, và cứ mỗi 5 giây lại có một đứa bé chết vì đói. Trong khi đó, bản năng truyền giống không cho thấy một dấu hiệu nào suy giảm, mà còn có vẻ gia tăng thêm để đầy đọa con người nhiều hơn nữa. Xung động tình dục và thập nhị nhân duyên. Như đã nhắc đến trên đây về lý duyên khởi, cái này có, cái kia sinh ra. Câu ấy cũng có nghĩa là không có một vật gì hay một biến cố nào sinh ra mà lại không có một nguyên nhân. Vậy nguyên nhân của bản năng truyền giống là gì? Thập nhị nhân duyên mà kinh sách Tây Phương dịch là 12 mối dây tương liên hay trói buộc là một quá trình diễn tiến của một số hiện tượng níu kéo nhau tùy theo duyên và nghiệp để trói buộc chúng sinh trong cõi luân hồi. trong số 12 mối dây của thập nhị nhân duyên thì mối dây đầu tiên hay nguyên nhân thứ nhất chính là vô minh. Vô minh sinh ra tác ý sinh ra hành động hay nghiệp, nghiệp đưa đến tái sinh. Nếu một cá thể tái sinh làm người thì sẽ mang bản năng của con người, nếu tái sinh là một con thú thì sẽ mang bản năng của một con thú. Có nhiều thứ bản năng, chẳng hạn như bản năng sinh tồn thúc đẩy chúng sinh tìm kiếm hay tranh giành miếng ăn để sống còn, bản năng truyền giống để bảo toàn chủng loại, bản năng sợ chết để tiếp tục bám víu. Trong chu kỳ hiện hữu hiện tại, mỗi cá thể tiếp tục hành động trong vô minh để tạo nghiệp, và đó là cách tự trói mình vào chu kỳ hiện hữu tiếp theo. Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích rất rõ trong một số sách của Ngài về mối dây thứ nhất của thập nhị nhân duyên, và gọi đó là vô minh nguyên thủy, tức là nguyên nhân đầu tiên thúc đẩy sự tái sinh của một cá thể. Xung động tình dục là một trong những thành phần quan trọng thuộc vào nguyên nhân đầu tiên ấy. Có thể loại trừ được bản năng tình dục hay không? Để so sánh với bản năng tình dục, chúng ta thử chọn một bản năng khác, chẳng hạn như bản năng bú vú mẹ của một hài nhi hay của bất cứ một sinh vật sơ sinh nào thuộc vào loài có vú. Khi mới lọt lòng mẹ thì hài nhi hay sinh vật sơ sinh đều mang bản năng tìm vú mẹ để bú, bản năng đó giúp cho chúng sinh tồn. Khi tuổi sơ sinh chấm dứt thì bản năng đó cũng yếu dần và biến mất. Bản năng truyền giống cũng tương tự như thế. Nó bắt đầu phát sinh vào tuổi thiếu thời, trở nên rất mạnh khi trưởng thành, sau đó sẽ giảm xuống và mất hẳn lúc bước vào tuổi già nua. Bản năng đó lệ thuộc vào sự phát triển sinh lý và sự bài tiết các kích thích tố trong cơ thể, phối hợp với xúc cảm và những xung động thèm muốn trong tâm thức. Tóm lại, bản năng truyền giống không có tính cách độc lập và trường tồn, mà chỉ là một hiện tượng giai đoạn và tạm thời, được tạo tác bởi sự phối hợp của nhiều điều kiện. Vì thế nên hiện tượng đó nhất định mang bản chất vô thường và có thể được biến cải bằng những điều kiện khác hơn là những điều kiện đã tạo tác ra nó. Cách này khá lâu. Trong một buổi thuyết giảng, Đức Đạt Lai Lạt Ma lấy ngón tay chỉ vào đùi mình và bảo rằng không có vấn đề gì cả, và Ngài bật cười thật to, thật hồn nhiên và vui vẻ. Ngài Bante Gunaratana thì đặt trách nhiệm và bổn phận của mình cũng như những lời nguyện trước Phật Pháp và lòng kính trọng đối với các vị thầy và cha mẹ mình lên trên sự đòi hỏi của bản năng truyền giống. Chúng ta là những người thế tục, dù không xuất gia, nhưng nếu đã ý thức được bản chất vướng mắc và khổ đau của bản năng tình dục thì cũng nên tìm kiếm cho mình những phương pháp để chủ động bản năng ấy, không nên để cho nó thao túng, chi phối và điều khiển chúng ta một cách quá đáng. Có nhiều phương cách giúp chủ động được những đòi hỏi tình dục. Ngài Banta Gunaratana thì dùng cách loại bỏ hay biến cải. Loại bỏ hay biến cải một cái nghiệp hay một bản năng là một việc rất khó, vì phải đương đầu trực tiếp với các tác động của chúng. Hóa giải có lẽ là phương pháp tốt hơn và dễ thực hiện hơn, ít nhất là cho những người thế tục. Giáo lý nhà Phật thường hay nhắc đến các liều thuốc hóa giải, chẳng hạn như liều thuốc hóa giải hận thù là yêu thương, liều thuốc hóa giải sân hận là tha thứ, và sau hết là liều thuốc cực mạnh có thể hóa giải tất cả mọi thứ và trị được bá bệnh, ấy là lòng từ bi vô biên. Vậy chúng ta thử tìm hiểu xem, đối với những thúc đẩy của bản năng tình dục thì có những liều thuốc nào khả dĩ có thể hóa giải được những biểu hiện bấn loạn hay thái quá của nó hay không? Thank you. các liều thuốc hóa giải. Thông thường người ta chỉ biết giá díu và ngăn chặn hậu quả, nhưng không hề nghĩ đến căn nguyên. Khi gặp phải khó khăn trước những biểu hiện phát sinh từ xung động tình dục, thì người ta có chiều hướng tìm cách giải quyết bằng cách này hay cách khác. Nếu giải quyết không được, thì đành bó tay để gánh chịu những tác động của chúng như hận thù, bám díu, ghen tuông, thất tình, buồn khổ, ẩu đả, sát sinh, tự tử. Trong trường hợp ngược lại, khi các đòi hỏi dục tính được thỏa mãn một cách suôn sẻ, thì người ta lại cho đấy là hạnh phúc và nghĩ rằng dục tính có thể là một con đường đưa đến giải thoát tâm linh. Ngài Bante Gunaratana bác bỏ một cách khẳng định con đường giải thoát dại dột và thiển cận ấy mà nhiều người Tây phương tôn thờ. Trên phương diện xã hội, để ngăn chặn những tác động bấn loạn và nguy hại do tình dục gây ra, thì người ta thường dùng những phương pháp phân tâm học để chữa trị. Đối với các trường hợp nghiêm trọng hơn như hãm hiếp, thích liên hệ tình dục với trẻ con, thì phải cần đến những biện pháp mạnh hơn, chẳng hạn như giam cầm, tù tội, thuốc men. Trong khi đó, giáo lý nhà Phật chủ trương một phương pháp rốt ráo hơn nhiều, giúp chúng ta nhìn thẳng vào nguyên nhân và nguồn gốc của mọi bấn loạn để ý thức được những hậu quả tai hại của chúng để mà tìm cách hóa giải chúng. Trong trường hợp cần hóa giải bản năng truyền giống, thì chúng ta có thể rút tỉa được những lời dạy bảo nào trong đạo Pháp. Sự ham muốn tình dục cần có một đối tượng để bám víu, có nghĩa là một cái ngã chủ thể nhìn vào hay bám víu vào một cái ngã khác làm đối tượng. Vậy phương pháp thứ nhất là hóa giải cái ngã của đối tượng và sau đó là hóa giải cái ngã của chủ thể. Phương pháp thứ ba không cần hóa giải gì cả, chỉ cần vượt lên trên mọi bấn loạn với tấm lòng từ bi. Phương pháp phóng nhìn ra bên ngoài, tức nhìn vào đối tượng của sự ham muốn. Sự ham muốn tình dục đòi hỏi phải có một đối tượng để ham muốn. Đối tượng ấy thông thường là thân xác của một người khác phái hoặc đồng phái trong trường hợp đồng tính luyến ái, và cũng có thể là thân xác của một đứa bé trong trường hợp thích quan hệ tình dục với trẻ con. Kinh sách mô tả thân xác của một cá thể như thế nào? Đó là một thể dạng cấu hợp gồm có lông, tóc, da, chất nhờn, mùi hôi, máu, mủ, xương, thịt, mỡ, ruột, gan, phổi, gân, dây chằng, nước tiểu, phân. Khi ta nhìn vào một thân xác và quán nhận được bản chất cấu hợp của nó, thì đấy là liều thuốc có thể hóa giải những thèm khát tình dục. Thể dạng cấu hợp ấy luôn luôn biến động, vô thường, chất chứa mầm mống của đủ thứ bệnh tật, vi trùng, và nó đang chuyển dần đến trạng thái già nua và tan rã. Nếu nhìn sâu hơn nữa, thì ta sẽ thấy bên trong cái thân xác cấu hợp ấy che giấu một tâm thức có thể đang bị chi phối bởi lo âu, sợ sệt, ham muốn, hận thù, tính toán, mưu mô, hám lợi, si mê. Những xúc cảm bấn loạn đó nếu không được loại trừ bằng tu tập mà tạm thời chỉ bị đè nén bởi những thèm khát tình dục, che lấp bởi những đam mê tình ái, thì sau này sớm hay muộn chúng cũng sẽ phát lộ thành ngôn từ và hành động. Nếu ta phóng nhìn vào một thân xác gồm lông, tóc, mùi hôi, máu, mủ, ruột gan, nước tiểu, phân, và dựa vào những thành phần cấu hợp đó để diễn đạt thành những thể dạng xúc cảm trong tâm thức như gương mặt dịu dàng, mái tóc ống ả, ngực to, mông rộng, dáng người thướt tha, giọng nói dễ thương, miệng cười có duyên, đôi mắt mơ màng, hoặc thân người khỏe mạnh, ăn nói chững chạc, gương mặt cương quyết, cử chỉ hào phóng, dáng đi uy nghi, đôi mắt đam mê, thì sớm hay muộn nhất định vô số những khó khăn sẽ theo đó mà phát sinh. Tóm lại, sự kiện quán nhận được bản chất đích thực của đối tượng thèm khát không bị bóp méo và biến dạng bởi những diễn đạt của tâm thức sẽ là một liều thuốc hóa giải hiệu nghiệm. Phương pháp nhìn vào bên trong, tức nhìn vào chủ thể của sự ham muốn. Khi nhìn ngược vào bên trong của chính mình và hiểu rằng những thèm khát tình dục sở dĩ phát sinh là do sự bài tiết của các kích thích tố trong cơ thể, thì khi đó có thể ta sẽ tự nhủ, có nên nô lệ cho sự bài tiết ấy hay không? Tiếp theo, ta cũng có thể tự hỏi những thúc đẩy của bản năng truyền giống, để bảo tồn chủng loại có thật sự cần thiết cho riêng bản thân mình hay chăng? Tham dựa vào những thúc đẩy của bản năng truyền giống chỉ là một cách tham gia tập thể để trực tiếp mang lại khổ đau cho mình và những người khác, và gián tiếp mở rộng thêm cái thế giới luân hồi mà thôi. Nếu nhìn sâu hơn vào tâm thức của chính mình thì ta sẽ nhận ra những xúc cảm mà ta cho là hạnh phúc thật ra chỉ là những giây phút thỏa mãn tạm thời của sự thèm khát tình dục. Tâm thức ta bị che lấp bởi những diễn đạt đủ loại, đại khái như tình yêu thỏa mãn, vợ đẹp con khôn, chồng giỏi trung thành, và không hề nghĩ rằng tất cả những thứ diễn đạt ấy chỉ là những biểu hiện ngấm ngầm của bản năng truyền giống khuyến khích ta tham dự tích cực hơn vào việc bảo tồn chủng loại. Đấy là những vướng mắc bên trong của ta, và nếu ta còn đem cái vướng mắc của một cá thể bên ngoài để ghép thêm vào đó thì sự vướng mắc chung sẽ nhân lên gấp đôi. Biết nhìn vào bản chất đích thực của chủ thể thèm khát và đối tượng thèm khát nhất định sẽ là một liều thuốc hóa giải. Phương cách đi thẳng vào con đường đạo pháp. Căn bản của giáo lý nhà Phật là con đường đưa đến sự đơn giản trong lối sống, trong ngôn từ và hành động, đơn giản trong sự suy nghĩ và diễn đạt. Đạt được thể dạng đơn giản tuyệt đối và tối thượng có nghĩa là đạt được sự giải thoát. Ngài Bante Gunaratana hoàn toàn có lý khi bảo rằng nếu còn vướng mắc trong ham muốn tình dục thì không thể nào đạt được giác ngộ. Tất cả chúng ta đều chung bước trên một con đường duy nhất, ấy là thế giới ta bà. Trên con đường đó, những người tu tập ý thức được nguyên nhân và nguồn gốc của những vướng mắc tình dục, nên họ quyết tâm bước theo hướng sẽ mang lại sự giải thoát cho họ. Trong khi đó, phần đông chúng ta đều bị nô lệ bởi bản năng truyền giống và bị thu hút bởi những biểu hiện muôn màu của nó. Vì thế mặc dù cùng bước đi với những người tu tập trên một con đường, nhưng chúng ta lại bước theo chiều ngược lại để tự rước lấy muôn nghìn rối rắm và khổ đau. Kinh sợ con đường tạo nghiệp mang lại khổ đau là một liều thuốc hóa giải những xung động của bản năng truyền giống. Dù là một người xuất gia hay một kẻ thế tục, khi họ đã bước vào con đường đạo pháp và ý thức được trách nhiệm đối với chính mình và những người chung quanh, thì khi đó sẽ không còn có gì để loại bỏ, biến cải hay hóa giải nữa. Vì con đường đó thênh thang và quang đãng, không có gì để vướng mắc vào đôi chân của họ. Họ sẽ không còn nhìn thấy đối tượng của sự thèm khát, cũng không nhìn thấy chủ thể của sự thèm khát. Tất cả chỉ là chúng sinh như nhau, và trên căn bản thì tất cả chúng sinh đều giống như nhau, đều bị trói buộc và nô lệ bởi những thúc đẩy bản năng đang ngập lặng trong những biểu hiện muôn vẻ và muôn màu của thèm khát tình dục. Động lực nào giúp chúng ta không thèm khát một thân xác gồm có lông, da, xương, thịt, ruột, gan, máu, mủ, không còn bám víu vào những nhu cầu thúc bách trong thân xác và những xúc cảm u mê trong tâm thức mình? Đó là viên thuốc nhiệm màu của lòng từ bi vô biên. Buret Sir Yvette, ngày 24 tháng 10 năm 2009.